Điểm kế tiếp mà tôi muốn gợi ý với các anh chị, và có lẽ ít người trong chúng ta quan tâm, đó là quyền năng của lời Thiên Chúa. Một trong những chủ đề mà khi tôi đọc những chương Thánh Kinh vừa rồi là tôi thấy nổi bật lên. Các anh chị nhớ lại nhé, ngôn sứ Elise có hay làm phép lạ không? Nhiều lắm, kể thử nghe coi. Cho đứa con, bà ấy nhưng không có con, mà đứa con đấy là do tiên tri Elise cầu nguyện rồi chúc lành cho bà mới có con, phải không? Rồi đứa con đó nó bệnh và nó chết, rồi cũng tiên tri Elise chữa lành cho. Phép lạ nào nữa? Cái đó là nổi bật rồi. Có cái bà quá đó mà gia đình nghèo quá sức, rồi chỉ còn có một chút dầu thôi, thế mà tiên tri giúp cho bà ấy là cứ lấy một chút dầu đó đổ vào các bình đó mà đổ hoài không hết, cuối cùng là không phải là hết dầu mà hết bình. Rồi thì bán dầu đó đi lấy tiền mà sống. Rồi còn phép lạ nào nữa? Cháo độc rồi nước độc nữa, nhiều phép lạ lắm. Nhưng bây giờ để tập trung vào một phép lạ mà phân tích thôi, thì tôi đề nghị lấy phép lạ Na-a-man ở chương mấy nhỉ? Ở chương 5. Và câu chuyện này dài lắm, cho nên chúng ta không thể nào mà đọc chung với nhau hết được. Nhưng tôi tin chắc là cả lớp đã đọc rồi, cho nên những chi tiết có nhắc đến thì đều nắm được hết. Ông Na-a-man này, ông ấy có phải là người Israel không nào? Người nước nào nhỉ? Aram à? Có chắc không? Coi kỹ lại coi nào. Người nước nào? Vua Aram, phải không? Như vậy là người Aram. Rồi khi ông ấy bị bệnh như thế, mà nghe một người giới thiệu là bên Israel có một vị ngôn sứ tài ba lắm, thì ông mới xin vua Aram một giấy giới thiệu để đi sang gặp vua Israel. Và khi mà vua Israel nhận được cái giấy đó thì ông ấy có giải quyết được vấn đề không? Không giải quyết được. Ông ấy lại cho rằng đây là cái cách người ta gây hấn với mình. Ở đây có một chi tiết rất nhỏ. Vua có nghĩa là người nắm quyền lực chính trị, kinh tế và quân sự. Nhưng không phải quyền lực kinh tế, chính trị và quân sự có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề của con người. Còn có một quyền lực cao hơn. Cái quyền lực cao hơn đó ở vị ngôn sứ có tên là Elise. Thế cho nên là Na-a-man mới đến với tiên tri Elise. Thế thì tiên tri nói với ông làm sao? Cái câu nguyên văn là hãy đi tắm mấy lần nhỉ? 7 lần. Ở đâu nhỉ? Sông Jordan. Ông ấy có nghe không? Không nghe. Và ông ấy lý luận làm sao? Ở bên đất nước của tôi thiếu gì dòng sông đẹp, mà cứ gì phải đi tắm ở cái sông Jordan thì mới hết. Tôi cứ tưởng là ông phải ra ông ấy đón, rồi ông đặt tay, rồi ông chúc lành, rồi ông ấy cầu nguyện, chứ bây giờ lại bảo đi tắm. Người ta đã tắm hàng ngày ở bên ấy rồi, chả ăn thua gì. Đó là lập luận về mặt tự nhiên, rất hữu lý. Nhưng Na-a-man không nhận ra được điều này. Đây là cái điều mà chính các anh chị và tôi phải quan tâm. Ý vấn đề không phải là ở sông Jordan, không phải là nước sông Jordan, mà là lời Thiên Chúa phán qua ngôn sứ: hãy đi tắm 7 lần ở sông Giô-đan. Chính cái lời đó làm cho nước sông Giô-đan trở thành nước chữa lành. Ban tặng cho Na-a-man một thân thể mới, lời Thiên Chúa. Cái chi tiết đó ít khi chúng ta quan tâm, cũng như Na-a-man đã không quan tâm. Thế thì từ cái điểm này, tôi muốn gợi ý một vài nét về mặt giáo lý. Thứ nhất là nước sông Giô-đan hay là sông Giô-đan là hình bóng của bí tích rửa tội. Các anh chị nhớ khi mà đọc sách xuất hành đó, Môsê chết thì ai là người lãnh đạo dân Israel? Giô-suê. Và Giô-suê là người đã dẫn dân Israel vào đất hứa, mà để vào đất hứa thì họ đi qua sông Giô-đan. Hình bóng của bí tích rửa tội, từ sự chết đến sự sống. Ở đây thì không phải là cái chuyện mà đi qua sông Giô-đan, nhưng ở đây là Na-a-man đi tắm ở dòng sông Giô-đan thì ông được khỏi, cũng là hình ảnh của bí tích rửa tội. Ta phải đặt mình vào trong cái hoàn cảnh của người phong cùi thời bấy giờ. Mà lớp này học rồi, khi mà học sách Dân Số đó thì đã có kể về thân phận của người phong cùi rồi. Người phong cùi là người không được ở chung với cộng đoàn, nhưng phải đi ra ngoài bìa rừng mà ở. Đầu tóc râu ria không có được cạo, quần áo thì phải xé tả tơi ra, đi đến đâu thì phải la lên rằng cùi đây, cho người ta tránh. Cái thân phận của người phong cùi lúc bấy giờ là họ bị cắt đứt khỏi sự hiệp thông với cộng đoàn. Và sâu xa hơn nữa, họ bị coi là kẻ mà Thiên Chúa trúc giữ, cho nên họ bị cắt đứt khỏi mối hiệp thông với Thiên Chúa. Cụ thể là không được tham dự vào cái đời sống phụng tự của cộng đoàn dân Chúa. Thế thì khi mà ta phạm tội trọng, về mặt thiêng liêng nó y như vậy. Bởi vì khi mà mình phạm tội trọng là mình bị cắt đứt khỏi sự hiệp thông với Thiên Chúa, và đồng thời mình cũng xa lìa sự hiệp thông với hội thánh nữa, với cộng đoàn của dân Chúa. Tình trạng linh hồn của mình là như vậy. Cho nên bệnh phong cùi mô tả cái tình trạng tội trọng của chúng ta, phong cùi tâm linh. Và bí tích rửa tội làm cho chúng ta được như Na-a-man vậy. Thánh Kinh mô tả rằng ông ấy tắm 7 lần xong thì da thịt ông ấy giống như da thịt của đứa trẻ. Nói một cách khác là được tái sinh. Được tái sinh. Cho nên cái câu chuyện này giúp cho mình thấy ý nghĩa của bí tích rửa tội. Rồi một khía cạnh thứ hai, dựa vào cái phân tích lúc nãy chúng ta đã nói đó, tức là không phải do nước sông Giô-đan, mà là do lời của Thiên Chúa phán, mà làm cho nước sông đó trở thành một thứ nước có khả năng chữa lành. Thế thì ở đây tôi xin các anh chị quan tâm đến các bí tích. Ở trong các cử hành bí tích của chúng ta, bao giờ cũng có 2 yếu tố mà nhiều khi mình quên. Yếu tố thứ nhất là chất liệu, và yếu tố thứ hai song song đó là lời, lời. Trong bí tích rửa tội chất liệu là gì? Là nước. Trong bí tích thêm sức? Dầu. Trong bí tích truyền chức thánh cũng có dầu mà đặt tay. Trong bí tích thánh thể, bánh và rượu, đấy là chất liệu. Nhưng mà phải chăng chỉ cần có mỗi chất liệu mà thôi? Không. Linh mục rửa tội bằng cách đổ nước lên trên đầu của người xin rửa tội cùng với lời đọc: Cha rửa con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cái lời đó nó làm cho cái dòng nước vốn chỉ là nước bình thường bây giờ trở thành nước thanh tẩy, và đúng hơn là thánh tẩy. Thánh tẩy chứ không phải chỉ thanh tẩy mà thôi. Bởi vì rửa sạch mọi tội lỗi của chúng ta mà. Ở trong bí tích thánh thể cũng vậy, chất liệu là bánh và rượu. Thế bây giờ các anh chị mà cứ đến gặp các sơ xong rồi mua bánh lễ người ta làm sẵn đấy, rượu nho người ta bán sẵn đấy, xong rồi về nhà làm có rào, ăn thua gì? Thấy không? Cho nên không phải chỉ là chất liệu bánh và rượu mà còn là lời, lời của linh mục. Không phải với tư cách cá nhân mà với tư cách là thừa tác viên của hội thánh. Cầm tấm bánh mà đọc lời của Chúa Giêsu: này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Đừng có quên hai yếu tố lời và chất liệu. Ta đọc cái câu chuyện Na-a-man này mình hiểu chỗ này, mà nhiều khi mình không để ý. Và vì không để ý cho nên chẳng hạn như là anh em linh mục chúng tôi nhé, thì làm nhiều quá cho nên đôi khi nó dễ coi thường. Mình làm nhiều quá rồi, mình không còn ý thức, dễ trở thành cái máy. Đấy cũng là điều nguy hiểm. Thế còn về phía các anh các chị đó, là nhiều khi mình tham dự cũng nhiều rồi, cho nên mình coi như là cái nghi thức làm cho nó xong thôi, chứ mình không có thấy được ý nghĩa sâu xa hàm chứa ở bên trong. Mình cũng coi thường. Chất liệu được dùng trong bí tích và lời đọc ở trong bí tích, đó là hai điều mà tôi muốn gợi ý khi chúng ta đọc lại cái câu chuyện Na-a-man này. Nó liên quan đến chính đời sống đức tin của mình, chứ không phải chỉ là chuyện ngày xưa